Võ đạo đan tôn, chương 28, nguyện đánh bạc nguyện chịu thua, 1, gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ này vừa ra, mọi người vốn hoảng sợ chợt mỗi người đều khiếp sợ lắc đầu. Không có khả năng, Lâm Tiêu này một tháng trước mới chỉ là luyện thể đỉnh phong, coi như là phục dụng U Lan Thảo cũng không có khả năng sánh được với lưu lực luyện cốt đỉnh phong. Giống, ngay khi mọi người khiếp sợ, đột nhiên nghe được trong tràng truyền đến một tiếng hổ gầm ầm vang, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy được Lâm Tiêu trên quảng trường long hành hổ bộ, từng đoàn khí lưu cuốn đi cuồng bạo, tay áo trên người bay phất phới trong kình phong, tựa như một đầu mãnh hổ đang xuống núi đánh úp lại, nhe răng gào thét với con mồi. Hổ khiếu sinh phong, phía sau lưng Lâm Tiêu cong đến mức tận cùng, như một thanh đại cung kéo đến tận cùng, dưới chân tung bay, lợi dụng một chiêu hổ khiếu sinh phong tăng tốc độ lên tới cực hạn, rồi sau đó thân hình xoay chuyển, mãnh hổ quyền pháp đệ tam thức mãnh liệt hổ khiêu giản thình lình thi triển ra. Giống, Lâm Tiêu cả người như hổ đập ra, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, thân hình lập tức lao nhanh vài trượng, hai đấm xuất kích đánh vào trong hư không, mảng lớn không khí nổ vang, nhấc lên một hồi gió mạnh trong phạm vi nhỏ chỗ hai châm dẫm xuống, đại lý nham thạch trên quảng trường lại tầng tầng vỡ ra, thật sự rất giống một đầu mãnh hổ xuống núi, ở trong khe núi bày ra uy phong lẫm lẫm. Đặc biệt là chỗ hai tay của hắn, hai móng hiện lên hình hổ trào vươn ra, không khí trong lòng bàn tay lại có thanh âm khí bạo rầm rầm, thật giống như không khí nổ tung trong tay vậy, hai móng tựa hồ như muốn trào bạo cả không khí. Hô, hai đấm ẩn chứa kình lực đáng sợ hung hăng đánh tới trước người lưu lực trong không khí tiếng hổ gầm không ngừng quanh quẩn. Diều hâu đứng ở đỉnh trong thực vật liệm của ăn thịt động vật cao cao tại thượng, lăng lệ ác liệt uy mãnh, không sợ hãi, nhưng mà lão hổ lại là bách thú chi vương, hổ khiếu một tiếng bách thú khuất phục ngay cả diều hâu sống trên bầu trời cũng không ngoại lệ. Lần này, không chỉ đệ tử chung quanh đang xem cuộc chiến mà coi như là lô ba đang ở trong đình đài xa xa cũng biến sắc, mãnh hổ quyền pháp Lâm Tiêu thi triển ra đã hoàn toàn dung nhập mãnh hổ ý cảnh vào trong quyền pháp, loại lĩnh ngộ và thiên phú đối với võ đạo như thế coi như là chuẩn võ giả bình thường cũng chưa hẳn có được, đã đạt đến cực hạn của mãnh hổ quyền pháp rồi. Lưu lực này xong rồi, lô ba nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Phanh, trên quảng trường, nắm đấm Lâm Tiêu tựa như móng vuốt sắc bén của một đầu mãnh hổ, bọc lấy ngàn quân lực hung hăng đánh lên ngực lưu lực trong tiếng nổ vang, lưu lực bị một cổ cự lực không cách nào chống cự đánh trúng, kêu thảm một tiếng, thân hình như diều bị đứt dây bay ra ngoài, bộ mặt chạm đất trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên sàn nham thạch. Lần này ngã xuống, lưu lực trực tiếp té theo thế cho đớp cứt trong lỗ mũi bắn ra đại lượng máu tươi, chỉ một thoáng đã khiến hắn máu me đầy mặt. Khi hắn ngã xuống, túi da thú trong ngực lưu lực cũng quăng ra ngoài, rơi vào bên cạnh hắn. Không có khả năng, lưu lực kêu rên một tiếng, trong đôi mắt có kinh hãi, máu me đầy mặt hắn giờ phút này bất chấp bỏ lên, vội vươn tay chụp lấy túi da thú kia. Hừ, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, chân phải hung hăng dẫm lên lưng hắn, lực lượng khổng lồ khiến cho thân hình lưu lực gục xuống, trong miệng kêu rên một tiếng, trong. gocchuyenaudio.com Miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, túi da thú cách tay phải không xa bị Lâm Tiêu trực tiếp nắm trong tay. Nguyện đánh bạc nguyện chịu thua, chẳng lẽ ngươi muốn chơi xấu sao? Lâm Tiêu cấm lấy túi da thú, trong miệng cười lạnh nói. Đại ca, chứng kiến lưu lực bị Lâm Tiêu dẫm nát dưới chân, mặt mũi tràn đầy máu tươi, hai người Lý Lạc và Diêu Kính Bạo giống một tiếng, thân hình phút chốc phóng tới Lâm Tiêu, một chiêu ưng chí lang thực và linh xà xuất động mãnh liệt mà ra. Hít kha zzz hi zzz. Trong không khí truyền đến tiếng rít gào kịch liệt, đôi tay Diêu Kính hiện lên xà hình, đánh úp về phía ngực bụng Lâm Tiêu, mà hai móng Lý Lạc lại hóa thành ưng chảo chụp vào đầu Lâm Tiêu. Ở sau lưng hai người bọn họ, hai gã tiểu đệ khác của lưu lực cũng kích động tùy thời chuẩn bị ra tay. Hừ, tránh ra cho ta. Lâm Tiêu dẫm trận tại chỗ lấn thân, không tránh không né, dùng ả một chiêu bạch hổ hàm thi trên quảng trường, trong tai mọi người vác lên tiếng hổ gầm Lý Lạc, chỉ nghe bang bang hai tiếng nổ mạnh, hai người Lý Lạc và Diêu Kính phảng phất như bù nhìn bị văng ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh ngã xuống trên quảng trường, trong miệng nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Vẻn vẹn chỉ một chiêu, hai gã đệ tử luyện cốt hậu kỳ đã bại trận trong tay Lâm Tiêu. Làm sao có thể, hai người Lý Lạc và Diêu Kính gian nan ngồi dậy, ngay cả máu tươi nơi khóe miệng cũng bất chấp lao đi, khiếp sợ cực lớn đã triệt để áp chế đau đớn thân thể. Ở một bên quan chiến, xa không bằng tự mình trải qua, hai người ban đầu còn cho rằng lưu lực bị đánh ngã là vì quá mức chủ quan, thẳng đến khi tự mình ra tay, mới chính thức cảm nhận được thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu. Phải biết rằng, hai người bọn họ đều ở luyện cốt hậu kỳ, một người có được hơn 600 cân khí lực, một người có được hơn 700 cân khí lực, hai người liên thủ tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là 1 cộng 1 là 2 đơn giản như vậy, coi như là lưu lực luyện cốt đỉnh phong cũng là không dám cùng tranh phong, nhưng hôm nay lại bị Lâm Tiêu một chiêu đánh bại, cái này khiến hai người cơ hồ không dám tin nổi vào hai mắt mình nữa. Đừng nói là bọn hắn, dù là Lô Ba đứng cách đó không xa cũng cực kỳ khiếp sợ. Lâm Tiêu này cũng quá. Lô Ba thần sắc khiếp sợ, nhịn không được lắc đầu. Không lâu ta còn nhớ rõ hắn mới chỉ là luyện thể đỉnh phong, sao mới một tháng không gặp lại tăng lên tới loại trình độ này, tốc độ tu luyện này, không khỏi cũng quá mức kinh người rồi. Lô Ba tự nhiên nhìn ra, Lâm Tiêu hôm nay đã đạt đến luyện cốt đỉnh phong, khí lực không kém gì 800 cân. Mấu chốt khiến Lâm Tiêu chiến thắng cũng không phải ở khí lực mà là ở ý cảnh thiên phú với chiến đấu. Trong hai tròng mắt thâm thúy của Khương Hồng cũng đột nhiên tách ra một đoàn tinh mang. Trong huấn luyện quán chúng ta, đệ tử tu luyện mãnh hổ quyền pháp mà lại đạt tới luyện cốt đỉnh phong không có trên trăm cũng có vài chục, nhưng ở phương diện lý giải đối với mãnh hổ quyền pháp có thể vượt qua Lâm Tiêu lại căn bản không tìm ra một ai. Võ đạo tu luyện thủ trọng ý cảnh, tiếp theo là khí thế, kế tiếp mới là lý giải đối với chiêu thức và sự cường đại của khí lực bản thân. Đệ tử bình thường tu luyện trụ cột quyền pháp nhiều nhất cũng chỉ dựa vào khí lực để áp bách người khác, mặt khác về mặt chiêu thức rất khó nói ai mạnh ai yếu, đệ tử khí lực cao đối chiến đệ tử khí lực thấp tỷ lệ chiến thắng rất cao. Góc truyện audio.com, nhưng lý giải của Lâm Tiêu về mãnh hổ quyền pháp chẳng những dung nhập khí thế vào trong đó, càng khiến ý cảnh như thượng thần, như thế liền có được chiến lực viễn siêu học viên đồng cấp. Cách chương.